Định mệnh em thuộc về anh. Chương 15, chuyên đi choi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà Quỳnh Anh luộc ốc sau đấy bỏ hết ruột, Minh Huy cũng lăng xăng vào bếp học lỏm bí quyết nấu ăn của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh bác chảo lên bếp cho dầu ăn phi thơm hành và gừng lên, sau đấy ẻ đã ngấu vào đun lên cùng sao khi mẻ đã sệt sệt. Quỳnh Anh cho ốc vào xào chung nêm mắm muối, bột ngọt và đường và một quả ớt vào. Gần chín cho rau lá lốt vào ốc xào mẻ. Quỳnh Anh ăn kèm với món này phải có rau tí tô, hoa chuối, anh đã nhớ chưa? Giờ em pha nước mắm. Nước mắm để chấm món này phải pha chua cay mặn ngọt mới ngon. Quỳnh Anh đổ mắm ra bát, sau đó cho bột ngọt, đường, chanh, ớt, tỏi, gừng. Quỳnh Anh xúc một miếng cho Minh Huy thử. Minh Huy, em giỏi quá, anh phục em luôn. Ngon lắm, anh phải nhanh ra trường cưới em về mới được. Quỳnh Anh, em đã nhận lời anh đâu mà suốt ngày đòi cưới về làm vợ. Minh Huy, nhưng anh yêu em mà, em yên tâm, em cứ dạy anh nấu ăn, sau này về em không phải làm gì cả. Quỳnh Anh, giờ đến món lươn nấu chuối đậu. Lươn anh muốn nó chết và sạch nhớt, anh chỉ việc úi hạt vào lươn, sau đấy mổ bỏ ruột và rửa sạch, sau đó sắt thành khúc rồi ướp với một chút mắm và mì chính. Đậu thái quân cờ rán vàng. Vừa nói Quỳnh Anh vừa thao tác làm cho Minh Huy xem. Anh thái chuối cho em, thái đến đâu ngâm vào nước luôn để cho hết nhựa. Anh cắt đôi quả chuối rồi bổ làm bốn là được. Món này muốn ngon phải có nghệ và mẻ, mắm tôm. Chuối anh phải luộc qua rồi đổ nước đi cho bớt chát. Giờ cho chảo lên phi thơm hành với dầu ăn, sau đấy cho lươn vào xào lăn lên, tiếp theo cho chuối và đậu vào xào cùng, đổ nước lọc mẻ và nước nghệ, mắm tôm vào đun đến khi chín rồi cho hành hoa và rau răm, lá lốt vào vào. Vì mắm tôm đã mặn nên cho vừa bột canh thôi, không mặn chát. Anh nếm xem em nêm được chưa? Quỳnh Anh xúc cho Minh Huy một thìa, Minh Huy ăn xong mặt cứ trầm ngâm. Quỳnh Anh, mặn ạ, sao không ý kiến gì vậy? Minh Huy quá ngon. Ngon lắm, anh ăn nhiều rồi nhưng không ai nấu ngon như em. Quỳnh Anh, không phải khen đâu, em biết tài nấu ăn của em rồi. Minh Huy, không về nhà em chắc anh không biết tài nghệ này của em. Minh Huy, mai chắc anh về, bố mẹ anh gọi rồi. Gia đình anh và gia đình dì Hiền đi du lịch Đà Nẵng một tuần. Anh sẽ mua quà về cho em, kể em cho anh công khai chúng ta quen nhau thì lần này anh muốn em đi cùng gia đình anh. Quỳnh Anh, thôi anh cứ về với gia đình anh đi, em không sao đâu, vì chúng ta đang đi học nên em chưa muốn, em muốn anh và em tạm thời cứ tìm hiểu đã. Minh Huy, tùy em, nhưng thực sự anh muốn xác định rõ quan hệ với em, anh muốn chăm lo cho em. Thôi anh đi tắm đi rồi bố mẹ em về còn ăn cơm. Ông Trần Quang, con gái bố đạo diễn ngon quá, lâu lắm mới ăn món ốc xào mè. Đây là món tủ của mẹ con, vì thích món này nên mới yêu mẹ con đấy. Minh Huy, cháu cũng thấy em Quỳnh Anh nấu ăn rất ngon. Cháu cũng muốn giống như bác. Ông Trần Quang, nào nâng ly on ốc ngon. Và cho câu nói của cháu. Minh Huy, mai cháu xin phép hai bác cho cháu về Hà Nội ạ, gia đình cháu có việc. Bà Quỳnh Trang, có việc thì cháu cứ về, bao giờ rảnh lại về thăm hai bác. Có cháu về cũng vui rất nhiều. Minh Huy, vâng ạ, Trần Hùng, thế là hết người đi mò chai và bắt cua với em rồi. Anh nhớ rảnh phải về chơi với em đấy. Minh Huy, hôm nào được nghỉ lên Hà Nội anh chờ đi chơi. Cuộc sống cứ thế trôi quá, Quỳnh Anh đã dần chấp nhận tình cảm của Minh Huy, Hoàng Lan và Hải Linh ngày càng gắn bó. Tuệ Lâm có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn không quen ai, cách Trương.